Vũ Thần Chúa Tể, chương 3581 Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận. Góc truyện audio.com, Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận, Tần Trần ba người tụ tập cùng một chỗ, đều nghi hoặc nói ra. Không sai, đây chính là Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận, trận này, là ta Thông Thiên Kiếm Các đặc biệt trận pháp, là đặc biệt kiếm chi lực lượng ngưng kết kiếm ảnh, có thể tôi luyện kiếm đạo cao thủ ý chí, bất quá trận này uy lực cực đáng sợ, người bình thường không cách nào thông qua, dưới tình huống bình thường, là ta Thông Thiên Kiếm Các dùng đến khảo hạch đỉnh phong thánh trụ cấp bậc ở trên đệ tử, rèn luyện thân thể, ngưng luyện kiếm tâm, cảm ngộ siêu thoát kiếm chi đạo sử dụng. Nói chung, là dùng để khảo nghiệm đệ tử có hay không có thể bước vào tôn giả cảnh giới mới có thể mở, mặc dù là sát trận, nhưng là một loại ma luyện, một loại khảo nghiệm. Lúc trước ta liền từng xông xáo qua này Kiếm Tâm Lưu Quang sát trận, đồng thời thành tích là đương thời Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều đệ tử số một cho nên mới được chọn làm Thông Thiên Kiếm Các kế thừa một trong đệ tử, được tông môn đại lực bồi dưỡng, tôi luyện căn cơ tính toán để cho ta lại nhất cử đột phá tôn giả cảnh giới, đáng tiếc. Nói đến đây, Vĩnh Hằng kiếm chủ dừng lại. Vĩnh Hằng, đều tại ta, năm đó ngươi nếu không phải đi theo ta lưu lạc chân trời, lưu lạc bốn phương, chỉ sợ sớm đã đột phá tôn giả đi, thậm chí tu vi tiến hơn một bước, trở thành Thông Thiên Kiếm Các trụ cột vững vàng, nhân tộc nhân vật cao tầng cũng chưa chắc. Hành Khâu Tử Y than không sai nói, có lẽ lúc trước Hoang Thần Chi chủ đại ca chọn chúng ta, cũng là vừa ý ngươi thiên phú đi. Quỳnh Tiên, ngươi này chính xác nói cái gì, có thể cùng với ngươi, đã đời ta may mắn nhất sự tình. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra, đột nhiên, hắn cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y trên thân nồng nặc huyết khí, không khỏi rất là khiếp sợ. Quỳnh Tiên, người tu vi cư nhiên khôi phục nhiều như vậy. Thanh Khâu Tử Y được sống lại thời điểm, hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một ít nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới không bao lâu, Thanh Khâu Tử Y tu vi, lại mơ hồ bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Kiếp trước Thanh Khâu Tử Y cùng hắn tại bị Hoang Thần Chi chủ luyện hóa lúc đều từng cảm ngộ đến tôn giả đạo lộ, chỉ cần Thanh Khâu Tử Y thật có thể khôi phục kiếp trước tu vi, như vậy thành tựu tôn giả, nhất định cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, bất quá là vấn đề thời gian a, Thanh Khâu Tử Y nói. Đây là may mắn thiếu gia, hắn chỗ lấy ra cửu tiên huyết ngọc chính là ta yêu tộc thích hợp nhất đắp nặn thân thể đỉnh cấp tài liệu một trong, lại thêm thần hồn dược dịch tầm bổ ta linh hồn mới có thể thần tốc hồi phục cũng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục lại nửa bước tôn giả cảnh giới. Thiếu gia, Vĩnh Hằng kiếm chủ nỉ non, nhìn về phía Tần Trần, chợt cười. Không ngờ năm đó ta tùy ý giúp đỡ, chỉ là không muốn để cho đại ca âm mưu thực hiện được thiếu niên, hôm nay thì đã phát triển tới mức này, ngươi quả nhiên là thời đại này nhân vật chính nhân vật, vận mệnh lộng triều nhân, thuộc về ta thời đại, đã qua. Vĩnh Hằng kiếm chủ tiền bối, ngươi còn trẻ đây. Tần Trần cười nói, góc truyện audio.com, kiếm tâm lưu quang sát trận, Tần Trần ba người tụ tập cùng một chỗ, đều nghi hoặc nói ra. Không sai, đây chính là Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận, trận này, là ta Thông Thiên Kiếm Các đặc biệt trận pháp, là đặc biệt kiếm chi lực lượng ngưng kết kiếm ảnh, có thể tôi luyện kiếm đạo cao thủ ý chí, bất quá trận này uy lực cực đáng sợ, người bình thường không cách nào thông qua, dưới tình huống bình thường, là ta Thông Thiên Kiếm Các dùng đến khảo hạch đỉnh phong thánh trụ cấp bậc ở trên đệ tử, rèn luyện thân thể, ngưng luyện kiếm tâm, cảm ngộ siêu thoát kiếm chi đạo sử dụng. Nói chung, là dùng để khảo nghiệm đệ tử có hay không có thể bước vào tôn giả cảnh giới mới có thể mở, mặc dù là sát trận, nhưng là một loại ma luyện, một loại khảo nghiệm. Lúc trước ta liền từng xông xáo qua này Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận, đồng thời thành tích là đương thời Thông Thiên Kiếm Các rất nhiều đệ tử số một cho nên mới được chọn làm Thông Thiên Kiếm Các kế thừa một trong đệ tử, được tông môn đại lực bồi dưỡng, tôi luyện căn cơ tính toán để cho ta lại nhất cử đột phá tôn giả cảnh giới, đáng tiếc. Nói đến đây, Vĩnh Hằng kiếm chủ dừng lại. Vĩnh Hằng, đều tại ta, năm đó ngươi nếu không phải đi theo ta lưu lạc chân trời, lưu lạc bốn phương, chỉ sợ sớm đã đột phá tôn giả đi, thậm chí tu vi tiến hơn một bước, trở thành Thông Thiên Kiếm Các trụ cột vững vàng, nhân tộc nhân vật cao tầng cũng chưa chắc. Hành Khâu Tử Y than không sai nói, có lẽ lúc trước Hoang Thần Chi chủ đại ca chọn chúng ta, cũng là vừa ý ngươi thiên phú đi. Quỳnh Tiên, ngươi này chính xác nói cái gì, có thể cùng với ngươi, đã đời ta may mắn nhất sự tình. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra, đột nhiên, hắn cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y trên thân nồng nặc huyết khí, không khỏi rất là khiếp sợ. Quỳnh Tiên, người tu vi cư nhiên khôi phục nhiều như vậy. Thanh Khâu Tử Y được sống lại thời điểm, hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một ít nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới không bao lâu, Thanh Khâu Tử Y tu vi, lại mơ hồ bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Kiếp trước Thanh Khâu Tử Y cùng hắn tại bị Hoang Thần Chi chủ luyện hóa lúc đều từng cảm ngộ đến tôn giả đạo lộ, chỉ cần Thanh Khâu Tử Y thật có thể khôi phục kiếp trước tu vi, như vậy thành tựu tôn giả, nhất định cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, bất quá là vấn đề thời gian a, Thanh Khâu Tử Y nói. Đây là may mắn thiếu gia, hắn chỗ lấy ra cửu tiên huyết ngọc chính là ta yêu tộc thích hợp nhất đắp nặn thân thể đỉnh cấp tài liệu một trong, lại thêm thần hồn dược dịch tẩm bổ ta linh hồn mới có thể thần tốc hồi phục cũng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục lại nửa bước tôn giả cảnh giới. Thiếu gia, Vĩnh Hằng kiếm chủ nỉ non, nhìn về phía Tần Trần, chợt cười. Không ngờ năm đó ta tùy ý giúp đỡ, chỉ là không muốn để cho đại ca âm mưu thực hiện được thiếu niên, hôm nay thì đã phát triển tới mức này, ngươi quả nhiên là thời đại này nhân vật chính nhân vật, vận mệnh lộng triều nhân, thuộc về ta thời đại, đã qua. Vĩnh Hằng kiếm chủ tiền bối, ngươi còn trẻ đây. Tần Trần cười nói, góc chuyện audio.com. Ha ha, ngươi cũng liền đừng gọi ta tiền bối, liền gọi ta Vĩnh Hằng đi, ta sau này giống như Quỳnh Tiên, cũng gọi ngươi làm thiếu gia, tuy là lúc trước chúng ta là xuất thủ cứu ngươi, nhưng trên thực tế, nếu là ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không có chuyện, về sau ngươi lại cứu ta và Quỳnh Tiên, để cho hai chúng ta còn có thể này nhân gian gặp lại, đại ân đại đức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đặc biệt trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố Quỳnh Tiên, phí tâm mất công, khổ cực. Vĩnh Hằng kiếm chủ cảm thán nói, chuyện này không tốt lắm đâu, Tần Trần không nói gì, vội vàng nói, Thanh Khâu tự y gọi mình thiếu gia, hắn thì có chút không được tự nhiên, hiện tại này Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng gọi mình thiếu gia, này bối phận hoàn toàn loạn a, dù sao để cho một cái theo thời đại viễn cổ sống đến bây giờ gia hỏa gọi mình thiếu gia, hơn nữa còn là chính mình ân nhân, loại cảm giác này, làm sao đều có chút khó chịu. Còn nữa, vì cái gì tiền bối nói lúc trước nếu ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không có chuyện. Tần Trần cao mày, hắn cảm giác Vĩnh Hằng kiếm chủ dường như biết một ít chính mình không biết sự tình. Ha ha, không có gì không tốt cứ như vậy định, thậm chí, người ta gặp nhau, cũng có thể là vận mệnh an bài, ta tin tưởng trong chỗ u minh vận mệnh, để cho ta cùng Quỳnh Tiên tại đó cố thủ trăm triệu năm, chính là làm chờ ngươi đến. Còn như ta theo như lời ngươi không có việc gì, ta hiện tại cũng không có thể khẳng định, có một số việc xin thỉnh thiếu gia thứ lỗi, ta không có khả năng cho biết. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra. Thần thần bí bí, Tần Trần nói thầm, Vĩnh Hằng kiếm chủ mỉm cười, nói, đúng, các ngươi tại sao lại ở đây kiếm tâm liêu quang sát trận trong? Chẳng lẽ các ngươi tại ta thông thiên kiếm các? Hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, một đoạn thời gian trước là hắn linh hồn thức tỉnh thời khắc mấu chốt, đối với ngoại giới cho biết cơ hồ hoàn toàn không có, sở dĩ cũng không biết Tần Trần bọn họ tất cả. Tần Trần sắc mặt buồn bã, lúc này đem trước vì cái gì đi tới nam thiên giới, chỗ giải khai tất cả từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì, ta thông thiên kiếm các đã vẫn diệt, thiên giới trong lại không ta thông thiên kiếm các mà chỉ có kiếm trùng mộ địa. Nghe vậy, Vĩnh Hằng kiếm chủ như bị sét đánh cả người kịch chấn, tuy là linh hồn thân, nhưng hắn khóe mắt trong, lại có lệ quang lóe lên. Năm đó hắn và Thanh Khâu tự y bỏ trốn, rời khỏi tông môn, tuy là lưu lạc chân trời, nhưng trong lòng liên tục tưởng nhớ tông môn, thông thiên kiếm các là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, là hắn ra, có thể nghĩ tới không tới, lại đã tại này thiên giới đại lục phía trên biến mất. Không có khả năng, hắn thì thào, không thể tin được, ta thông thiên kiếm các chính là nhân tộc kiếm đạo thánh địa, sư phụ cùng lão tổ bọn hắn, tu vi thông thiên triệt địa thậm chí tiếp cận siêu thoát chi cảnh, là viễn cổ thiên giới đáng sợ nhất một trong cường giả, lại ta thông thiên kiếm các đệ tử như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, làm sao có thể tất cả đều ngã xuống, một người cũng không còn, chỉ còn dư lại kiếm trùng mộ địa. Hắn nhất thời có một ít khó có thể tin, thông thiên kiếm các năm đó ở viễn cổ thiên giới, cùng công tượng tác cùng mấy đại thế lực là thiên giới cao cấp nhất, mặc dù là công tượng tác hiện tại cũng lưu lại thiên công tác bực này thế lực, vì cái gì hắn thông thiên kiếm các sẽ toàn quân bị diệt. Góc chuyện audio.com. Ha ha, ngươi cũng liền đừng gọi ta tiền bối, liền gọi ta Vĩnh Hằng đi, ta sau này giống như Quỳnh Tiên, cũng gọi ngươi làm thiếu gia, tuy là lúc trước chúng ta là xuất thủ cứu ngươi, nhưng trên thực tế, nếu là ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không có chuyện, về sau ngươi lại cứu ta và Quỳnh Tiên, để cho hai chúng ta còn có thể này nhân gian gặp lại, đại ân đại đức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đặc biệt trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố Quỳnh Tiên, phí tâm mất công, khổ cực. Vĩnh Hằng kiếm chủ cảm thán nói, chuyện này không tốt lắm đâu, Tần Trần không nói gì, vội vàng nói, Thanh Khâu tự y gọi mình thiếu gia, hắn thì có chút không được tự nhiên, hiện tại này Vĩnh Hằng kiếm chủ cũng gọi mình thiếu gia, này bối phận hoàn toàn loạn a, dù sao để cho một cái theo thời đại viễn cổ sống đến bây giờ gia hỏa gọi mình thiếu gia, hơn nữa còn là chính mình ân nhân, loại cảm giác này, làm sao đều có chút khó chịu. Còn nữa, vì cái gì tiền bối nói lúc trước nếu ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không có chuyện. Tần Trần cao mày, hắn cảm giác Vĩnh Hằng kiếm chủ dường như biết một ít chính mình không biết sự tình. Ha ha, không có gì không tốt cứ như vậy định, thậm chí, người ta gặp nhau, cũng có thể là vận mệnh an bài, ta tin tưởng trong chỗ u minh vận mệnh, để cho ta cùng Quỳnh Tiên tại đó cố thủ trăm triệu năm, chính là làm chờ ngươi đến. Còn như ta theo như lời ngươi không có việc gì, ta hiện tại cũng không có thể khẳng định, có một số việc xin thỉnh thiếu gia thứ lỗi, ta không có khả năng cho biết.